Ai bắt nạt ai? Chương 46, góc truyện audio.com. Bị nhìn tới mức ám muội, ông cậu Lâm Tô Thành mặt đỏ hơn cả xôi gấc, ái ngại cho xin ánh mắt từ bi về hai nhân vật nào đó đang diễn cảnh lâm ly. Tráng lệ, ông cậu nhìn thấy, hận tới mức ngẩng đầu hỏi trời tại sao đàn ông nước mắt chảy ngược. Trong rút lui khỏi hiện trường u oán kia, ông cậu Tô Thành vội đi làm vài chén để lấy sức phục vụ bà xã. Gia Kỳ chỉ đặt người nào đó lên giường, nước mắt giàn giụa không dứt. Ở bên ngoài cửa sổ, tiếng bàn tán không ngưng. Gia Kỳ, đàn ông là phải mạnh mẽ như ta đây nà. Hừ, bị thúc cùi trỏ vào bụng, vị ông xã đại nhân kinh ngạc nhìn bà xã độc ác. Hoán hận lên tiếng, em định ám sát chồng đấy hả? Hòa nhã lườm chồng, âm thanh khinh bỉ rơi vào không trung. Anh còn không mau ngậm mồm lại xem tiếp, bằng không em cho anh nằm viện tĩnh dưỡng tuổi già đấy. Giang Hồng Phong im lặng là vàng. Ha ha, dĩ nhiên vì ông xã im bặt luôn. Xin thông báo, bệnh tình của em gái Giang Tiểu Khuê sau khi được chị gái là Giang Tiểu Mai chế nhiệm ra thuốc giải hiện giờ đã tỉnh. Cúc tiên ta trách nhiệm đã hết, tới lúc phải khăn gói ra đi tìm lý tưởng cuộc đời của ta. Soái ca, tạm biệt, tôi, Giang Tiểu Khuê đã trở lại và dĩ nhiên lợi hại hơn xưa. Tôi có một số vấn đề cần mọi người hiểu rõ cho. 1. Những điều Cúc tiên đã kể tuy không phải là 100, là bịa chuyện nhưng tới 80, là tôi bị ám hại, cho nên, tôi đây mà bị bôi xấu gì. Kiên quyết sẽ đến tận nơi thỉnh giáo Cúc Tiên. 2. Trong khoảng thời gian bất tỉnh nhân sự, tôi cam kết hoàn toàn không biết chuyện gì diễn ra. Nếu tôi có kể nhầm lẫn ở đâu hay mọi người có thắc mắc thì gặp chị Cúc Tiên. Tôi đây vô can. 3. Không biết thời gian tôi hôn mê, ông xã nhà tôi, ra kỳ đó mọi người, có trêu hoa ghẹo nguyệt, tình mới quên nghĩa cũ. Bỏ rơi tôi theo con nhỏ nào không thì tôi vô cùng hoan nghênh bạn nào gửi cho tôi chứng cứ ngoại tình. 4. Ông cậu nhà tôi là Lâm Tô Thành, tính tình có dở hơi mang phong thái soái ca Trung Hoa là sự thật. Ông cậu trăng hoa là chuyện bình thường cu A huyện, cho nên, nhiều gái là bình thường, gây ám ảnh cho bà cô như tôi chắc cũng không phải là quá đáng. Thằng em họ của tôi, con trai của ông cậu Tô Thành do mới nhận nên nó chỉ biết tôi là đứa hư hỏng. Nên sau này nó có hư hỏng hay không lỗi không phải do tôi. 5. Papa đại nhân được mama tha thứ cho từ bao giờ thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là khi xuất viện thì đã thấy papa đại nhân tới đón rồi. 6. Tôi xưng hô với chồng tôi là tôi, cậu vì chúng tôi lúc đó là bạn bè. Sáng sớm là thời gian tôi ghét nhất. Gia Kỳ à, cậu là thằng biến thái nhất thế gian. Đồ heo không bằng, chó không xứng nhà cậu ta quả nhiên không phải là ngươi. Sáng sớm không cho con nhà người ta ngủ lại còn kiên quyết lôi tôi dậy bằng được với khẩu khí vô cùng anh dũng. Em mà không dậy anh sẽ hôn em. Ôi chao, chiêu này dùng hoài mà không hề chán. Khốn, thế mà não tôi hễ nghe được câu này là bắt đầu có phản ứng đột biến mới đau. Ca dao Việt Nam có câu thù này ắt hẳn còn lâu. Chồng chê thành gậy gặp đâu đánh què. Đúng, cậu ta là cái gì mà dám dọa nạt tôi. Quân tử, Trần, Gia, Kỳ, cậu đi chết đi cho tôi. Tôi tá hỏa hét lên. Thế mà cái đồ mặt dày hơn bê tông ngàn năm nhà cậu Tê lại còn mở miệng ra nôi rằng riêng Tiểu Khuê. Ta hát có chết cũng mời em chết cùng. Cho nên, còn không mau ngoan ngoãn lại cho anh. Hừ, anh cái đầu nhà cậu ta, đã dạy bao nhiêu lần rồi, không được mở mồm kêu là anh, à, nhưng nhớ không nhầm FTHIP cậu ta có đính hôn với chị Mai nên gọi là anh cũng không sai. Không sai có nghĩa là đúng, anh trai Gia Kỳ, anh tha cho cô gái bé nhỏ như em, bác Hồ từng nói trẻ im như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan, này này, ngủ là một trách nhiệm. Lượn mau, để yên để ngủ coi. Nhắm thịt mắt lại, tôi vẫn tuyên thệ rằng cậu ta không mặt dày tới mức lại tiếp tục gọi tôi dậy nên tôi tiếp tục ngủ. Ào, mưa á, mưa mưa. Tôi vùng dậy, rũ người như con điên. Căm phẫn hét toáng lên. đồ khốn, sao dám, Bắc Âu, hì hì, mama đại nhân, mẹ kiếp, Gia Kỳ, cậu chết đi cho tôi nhờ. Tôi vội vuốt mặt, xung xoe nịnh nọt mama. Mam đại nhân cắt tường. Con gái xin thỉnh an mama đại nhân. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, nhưng tôi vừa có cẳng thì bị một bàn tay to khỏe nào đó túm lấy gáy lôi lại. Giọng nói vô cùng từ bi hơn cả đức mẹ Đồng Trinh. Con dám chạy, pep, tất nhiên là, không, não con không phải là ngấm nước à, mama. Không phỉ chồng của mama lại đắc tội gì với người đấy chứ. Con cam đoan, con không hề gây ra lỗi lầm gì. Mama người thủ hạ lưu tình đi mà. Gườm tôi một cái, mama đại nhân nháy ra kì. Sau đó tôi bị ném thẳng vào phòng tắm để VSCN. Sau đó lại bị lôi sình sạch đến phòng khách tiếp chuyện. Hai, cuộc đời thật là éo le. Cớ sao tôi lại kêu vây kìa. Tôi bỗng giận cả gáy. Mồ hôi đổ ra như mưa. Nuốt nước bọt, tôi kinh hãi nhìn những người trước mặt. Pama đại nhân, Gia Kỳ, ông cậu, bà cô Như Tố, Y Mọ, con của Như Tố, chị Mai, Bim cô, hừm, nhìn cái gì, tôi dính gì trên mặt sao? Xoa xoa mặt, tôi ái ngại lên tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì mà mọi người nhìn tôi chằm chằm thế? Chị Mai em có chắc rằng Trương Ba và Hàng Thịt là một cũng như Chí Phèo và Thị Nở là Thanh Mai Trúc Mã không? Ách, hỏi gì kỳ vậy, không lẽ tôi trả lời sai? Chị Mai nhìn tôi, ấn mạnh tôi xuống ghế sofa, đánh mặt lại huyết áp ổn, thần kinh ổn định, chỉ số IQ vẫn thấp như thường quay sang nói với Bim cô ông xã. Tới lượt anh kiểm tra. Bim cô thôi, anh đây chịu, anh không hứng thú với ai ngoài bà xã nhà anh đâu. Nhìn sang mama đại nhân con bao nhiêu tuổi, dễ ấy mà năm nay tính cả tuổi mụ, con chính thức là công dân yêu nước, 18 tuổi nha, có thể xem AV Nhật rồi nha, Gia Kỳ chẹp miệng gì nhã, cô ấy cái gì cũng không đổi chỉ đổi được là thêm tính biến thái. Gì không phải kiểm tra làm gì. Dù sao cái đầu heon hư cô ấy cho làm mấy bài test cam đoan tắc nghẽn mạch máu não cho xem. Hoài, chuẩn chuẩn, cũng may là có Gia Kỳ ra tay. Bằng không tôi sẽ bị thẩm vẫn không khác gì tội phạm. Hết, nỗi khổ của người có mẹ là công an. Buổi trưa, khi tôi đờ nác ăn cơ, cậu nhóc ăn kia nhìn tôi chằm chằm. Sau đó bộ mặt đáng yêu nhả ra một câu tiểu khuê. Quả nhiên chị là đồ không có ao. Chị không thể nói mấy câu tử tế đấy à, tôi khinh thường. Ngậm đũa trong miệng, chọc chọc bé như em thì hiểu cái gì. Im đi, ăn đi, thằng bé lườm tôi, hai chân lon ton chạy đến mẹ nó mẹ. Chị khuê bắt nạt con. Hừ, bắt nạt à, ai bắt nạt ai. Bót con, chị đây nói cho mi nghe. Hồi trước chị mày đây bị mẹ mày bắt nạt tới mức khóc không ra nước mắt. Có biết bao bản kiểm điểm nên đem vào phòng triển lãm, biết bao nhiêu tháng ngày đằng đẵng đứng ngoài hành lang ngắm trai trong khi lòng uất ức muốn đền nợ nước. Trả thù nhà, tống cổ bà cô ra khỏi lớp, mẹ con nhà các ngươi ăn hiếp người quá đáng. Ông cậu tôi căng thẳng nhìn vợ, quay sang tôi cháu không thể ngậm mồm hay sao, bây giờ nó là con của cậu, em của cháu, tốt xấu gì cũng không nên tội mẹ đổ lên đầu con. Tội nghiệp Tiểu An lắm. Hừ, tội nghiệp con khỉ mốc. Con tội nghiệp cho hai người thì ai tội nghiệp cho con? Chị Mai gõ vào bàn để tạo sự chú ý, đánh mặt lại mọi người có ăn không để dọn dẹp. Ăn mà cũng không yên. Chồng của chị tôi bây giờ là Bim cô mới lên tiếng bà xã. Anh thấy em không cần phải dọn làm gì cho nhọc không? Thôi, em cứ quăng hết đống bát đĩa này vào giọt rác là không phải dừa. Thầy anh thông minh chưa? Tôi, Gia Kỳ ho nhẹ thông minh hơn cả heo. Anh mà vứt bát đĩa thì bữa sau lấy gì mà ăn? Bim cô chú thì biết gì? Không có thì đi mua. Tiểu An chẹp chẹp, bản chất của công tử bột. Đáng thương à tôi. Chị mê mấy cái người này. Mồm miệng không bao giờ thôi. Như Tố, ông cậu mặt mốc hơn rêu. Hoài, kể từ mấy ngày trước khi xuất viện, nhà tôi có thêm nhân khẩu. Đã vậy lúc nào bên tai cũng nghe mấy tiếng làm nhảm của họ khiến tôi phát cáu. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở. chim hót vang trời, mùa của lễ hội, cho nên, tối hôm trước, Papa Đại Nhân có thông qua một số chuyện với tôi, chủ yếu là việc thân phận của chị Tiểu Mai, lễ đính hôn của Gia Kỳ và việc chị Mai không phải chị ruột của tôi. Biết làm sao được, dù phải hay không thì chị ấy vẫn là chị tôi, bây giờ và mãi mãi về sau, Gia Kỳ cũng không phải một dạ hai lòng, xem ra mắt tôi không cần phải cắt kính. Bố mẹ của chị Mai là ông bà của tôi. Theo vai vế thì phải gọi Tiểu Mai là gì nhưng Papa Đại Nhân dặn không được gọi thế. Gọi như vậy khiến chị Mai buồn nên tôi cũng không hứng thú cho lắm. Papa, hai người đi đâu thế? Mới sáng sớm, Papa Đại Nhân nhà tôi đã tay xách hành lý phòng khách. Không lẽ định quay về miền Nam? Papa Đại Nhân thở dài ta đây không còn ít tuổi gì nữa. Già rồi, sự nghiệp cũng giao lại cho Kỳ với bác của con rồi. Cho nên, ta đây định rủ mẹ của con hồi xuân. Lâu rồi không ngắm núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ, à, Nhật Bản, con muốn đi, mắt chớp chớp Papa, hai người cho con đi ké đi. Gia Kỳ lườm tôi em biến thái vừa thôi. Bố mẹ em đi hưởng tuần trăng mật, em đi theo làm cái gì? Không lẽ em lại muốn như hồi lớp 2? Chui tọt vào trong tủ xem trộm bố mẹ đóng phim. Tôi mặt tím tái, ngậm mồm lại, thế mà có người lại mặt dày lên tiếng. Ha ha, Tiểu Mai ơi là Tiểu Mai. Hai chị em nhà em quả nhiên chung gen biến thái. Mới lớp 2 mà dám trốn vào phòng ngủ của bố mẹ. Lợi hại, ha ha, nhưng không lợi hại bằng kiểu lột đồ của em. Cơ mà anh thích, bà xã. Tối nay anh cho em thỏa nguyện ước bao năm nha. Quay sang tôi Tiểu Khuê. Tối nay anh cho phép em chui vào trong tủ nhà anh nhìn trộm anh và chị em. Có được không? À, cái con người này, miệng lưỡi quả nhiên lợi hại khiến tôi mặt sầm lại từ bao giờ. Gia Kỳ lên tiếng anh ngậm mồm lại. Anh nghĩ gì mà Tiểu Khuê lại hứng thú xem AV trực tuyến của hai người. Nếu có muốn thì tôi đây vô cùng sẵn lòng cho cô ấy thực nghiêm. Phải không, Tiểu Khuê, nói này Bim cô, Gia Kỳ, hai người quả nhiên mặt dày hơn bê tông vạn khối. Bái phục, nhưng xin lỗi, đừng gieo rắc kiến thức giới tính với tôi. Đầu óc tôi trong sáng lắm. Cảm ơn, sau khi bố mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật ở núi Phú Sĩ. Vợ chồng nhà chị Mai cũng trở về nhà ở, không làm phiền tôi. Nối tiếp là gia đình nhà ông cậu. Cứ như vậy, mọi người lần lượt ra đi với những mục đích khác nhau. Hôm trước, tôi có đến công ty của Gia Kỳ, tình cờ nghe được nhân viên nữ trong công ty nói rằng Gia Kỳ là gay. Ban đầu, tôi cũng không tin, nhưng sau khi toát mồ hôi hột ra xem những bằng chứng sinh động của cô thư ký, tôi tò mò hỏi Gia Kỳ. Gia Kỳ, thật không ngờ, rồi, tôi bao la, tôi nhân hậu, tôi theo kịp thời đại. Tôi chấp nhận, Gia Kỳ dừng bút, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khẳng định thật chứ, là em tình nguyện, không phải bắt ép, dĩ nhiên, không lẽ nhìn tôi giống kẻ hai mặt. Ừ, chắc chắn, cậu TTA nhìn tôi, ánh mắt có chút gian tà, đặc biệt là nụ cười nửa miệng khiến người ta nghi ngờ. Tôi vội xua tay, khoan đã, cậu vừa bảo gì ấy nhỉ? Cậu nở nụ cười đắc thắng, khoác tay vào vai tôi. Thì thấm 1000 lần bài thơ này, ngày mai nộp cho anh, mẹ kiếp, Gia Kỳ, tôi không phải thích chửi bậy, là cậu biến thái mà thôi. Mẹ ơi, cứu con, tại sao không phải là 10 lần hay 100 lần mà lại là 1000 lần? Tôi ghét 1000, hu hu, anh và em hu hu, thằng rời đánh nào sáng tác ra bài thơ dài dã man này? Hu hu, nếu như em là sắt, thì anh là carbon, dẫu dài ngắn vuông tròn, vẫn sắc son trong một. Nếu như em là cột, anh xin làm căn nhà, dù bão tố phong ba, vẫn ôm em, che chở. Nếu như em là phở, thì anh là nước lèo, đời có cuốn vèo vèo, ta bên nhau em nhỉ. Nếu như em là chỉ, anh lại biến thành kim, dù kim có khó tìm, dù chỉ gầy dễ đứt, giả như em có sứt, thì anh cũng rốn lồi. Lồi rốn với sứt môi, chúng ta đi cùng lối, giả như em sợ tối, anh sẽ là ngọn đèn, dù dầu đắt xăng lên, anh vẫn luôn tỏa sáng, còn nếu em là ván, anh sẽ xin làm đinh, đóng 1 triệu chuyện tình, cũng không khi nào hết. Nếu em làm biển biếc, anh làm sóng bạc đầu, dù tận dưới lòng sâu, cũng ngoi lên mặt biển. Nếu như em định tiến, anh cũng không chịu lùi, cả hai chẳng chịu lui, thì ôm nhau chịu trận. Nếu tình là số phận, anh sẽ nâng lên chùa, cầu khấn rõ là to, mong lấy em làm vợ. Nếu em là chủ nợ, anh một kẻ thiếu tiền, khe khẽ đến bên em, rồi cuốn tiền chạy mất, hóa thân là hành khất, anh gõ cửa nhà em, trong lúc trời nhá nhem, xin nụ hôn tình ái. Nếu như em củ chuối, anh sẽ làm chí phèo, chí và nở gặp nhau, hỏi sao không có cháo. Nếu như em là gáo, anh sẽ xin làm que, chọc một lỗ vào khe, khối người dùng múc nước. Nếu có một điều ước, anh ước đến bên em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Giả như em làm vãi, anh cạo đầu làm sư, tu ở đền ông từ, vẫn vô tư mà sống. Nếu như em làm trống, anh xin làm cái dùi, trống với dùi quen môi, lùi dần vào chỗ vắng. Giả như không còn nắng, em sợ bầu trời đêm, anh gọi mặt trời lên, đón bình minh rực rỡ. Có một khi nào đó, muốn trở về tuổi thơ, anh sẽ làm cây dừa, quả bóng mềm em mát. Nếu vô tình chợt khát, anh dòng suối mát trong, dâng vị ngọt vô ngần, để em tu ửng ực. Giả như em ngủ gật, anh sẽ đến bên mình, xoa nhẹ nhẹ con tim, vì trên tim là ngực. Giả như em có bực, anh lại cười hề hề, thế thì ảnh hưởng gì, anh chưa ai đâu nhỉ. Em mắng anh, đồ khỉ, rồi nhoẻn miệng cười khi, lần sau có làm gì, tránh người ta nhìn thấy. Giả như em là giấy, anh biến thành bút chì, chúng bạn có nói gì, chì vẫn đi trên giấy. Nếu mà em có cháy, anh thành dầu gội đầu, chui vào mờ tóc nâu, ở lâu lâu trong đó. Nếu như em ngại gió, anh nguyện làm bức tường, đứng chắn giữa giáo đường, cho em tôi cầu nguyện. Giả như em lắm chuyện, nói ra giả cả ngày, anh cái cối cãi chày, nói gì mà lắm thế. Giả như em mà ế, anh cũng thành trai già, cái ế với trai già, cùng một nhà vẫn tốt. Không may mà em dốt, anh nguyện làm ông thầy, cũng chẳng chóng thì chày, thầy biến thành thầy nó. Giả như em sợ chó, anh nguyện làm cây giềng, chó mà gặp phải giềng, thành thịt chó rượu mận. Giả như em có cận, thì anh cũng mất lối, hễ gặp nhau trên đồi, ta đồng thời bỏ kính. Nếu em học tài chính, anh sẽ học ngân hàng, nhà chúng mình màu vàng, hai nhóc, thêm nhóc nữa. Khi mà em có cửa, là anh sẽ ở nhà, luôn ở bên em mà. Dù bạn bè có nhậu, của từ hoa mà đậu, con chúng mình từ em, anh cũng chỉ góp thêm cho gia đình hạnh phúc. Khi nào anh lên chức, sẽ mua đất xây nhà, trồng trước cửa vườn hoa, phía sau là bãi tắm. Nếu người em toàn nấm, anh lấy nước biển về, em tắm thỏa tắm thê, cho đến khi hết bệnh, trời hóa em là mận. Anh nguyện làm cây đào, mọc ở cạnh cầu ao, nơi chúng mình thề nguyện, nếu đêm nào mất điện, anh ngồi quạt cho em, sau mỗi tối êm đềm, tình nồng càng thắm đượm. Chuyện thường ngày ở huyện, là lúc mình gần nhau, hễ ngồi cạnh em lâu, anh lại mơ cô khác. Nếu như em yêu nhạc, anh xin làm cái đài, để lúc em nằm dài, luôn có anh bên cạnh, dù bao giờ cô quạnh, anh cũng gần bên em. Như ngọn bắc với đèn, hòa trong nhau bừng sáng. Khi mà em đến tháng, là lúc anh phải chiều. May mà chẳng có nhiều, tháng vài ba ngày lẻ. Bây giờ anh còn trẻ, nếu mà anh có tiền, anh mua một con thuyền, cùng em đi khắp chốn. Chúng mình còn thiếu thốn, chúng mình chẳng phải giàu. Nhưng mà có sao đâu, em vẫn là tất cả, anh là con trai cả. Em, dâu lớn trong nhà, cùng phụng dưỡng mẹ cha, vẫn thuận hòa sớm tối. Giả như em lạc lối, anh tới đón em về, vì chúng mình cùng quê, có chi đâu mà lạ. Em thương anh vất vả, anh nhớ em thật nhiều, cũng chẳng còn bao nhiêu. Thời gian ta khó nhọc, bỗng khi nào em khóc, là những phút nhớ anh. Giọt nước mắt long lanh, chảy trên hai gò má, anh thương em anh quá. Người con gái trung tình, Những lúc ở một mình, anh nhớ em từng phút. Nếu em là cây bút, anh là giọt mực xanh. Mực bút vẫn song hành. Cùng em, anh tới lớp. Nếu em là tia chớp, anh như con thuyền kia. Lặng trôi dưới sao khuya, tìm bến bờ em đậu. Nếu ai bảo em xấu, đập phù mỏ cho anh. Em là em của anh. Với anh em vẫn đẹp. Khi mà em hết đẹp, thì anh cũng đã già. Hạnh phúc của hai ta, là trái tim nồng cháy. Nếu em là xe máy, anh sẽ là con đường. Trải đi khắp muôn phương, cho em đi không ngại. Giả như không bằng lái. Anh, cảnh sát giao thông, em có gặp dân phòng. Hễ cần là anh đến. Giả như em là hến, anh biến thành con trai. Để có khi ngày mai, đem bỏ vào nồi luộc. Nếu em không biết được, cuộc đời trôi về đâu, xin em hãy mau mau, ta định ngày hôn lễ, để một thời tuổi trẻ, anh có em bên mình, trọn vẹn cả nghĩa tình, cho đến ngày ly dị, thấy cuộc đời vô vị, em lại tìm đến anh, viết tiếp câu chuyện tình, của Chí Phèo Thị Nở, hoặc em là người ở, anh sẽ bỏ vợ liền, tối tối đến phòng em, biến em thành bà chủ, những lúc em buồn ngủ, anh nguyện làm gối đầu, để em ngủ thật sâu, anh ngắm nhìn thỏa thích, em là con chim chích, anh sẽ là chim gì, dù chẳng hót được gì, cũng bên nhau sớm tối, nếu em hay nói dối, anh nói dóc như thần, hai chúng mình thành thân, rủ nhau lừa thiên hạ, em mà là con quạ, anh hóa chú diều hâu, dù xấu đẹp đến đâu, cũng nghĩa tình chồng vợ, chuyện bây giờ mới kể, chắc chắn sẽ còn dài. Nếu còn có ngày mai, hước, tôi cam đoan tác giả của bài thơ này là một kẻ biến thái. Mặt dày không kém phần da kỳ, thơ gì mà dài thế, bộ không làm thơ dài thì chết sao. Nói chung, có chửi tác giả bài thơ kia thì tội cho ông ta quá. Chẳng ta chỉ thẳng vào mặt da kỳ, chửi cậu ta cho xong, dầm, tôi đập bàn một cách hùng dũng biến thái. Hết sức biến thái, da kỳ, cậu là đồ biến thái. Cách chương.